Đạo Quân, chương 841, Nghiệt Xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Cao Kiến Thành cười lạnh. Trông cậy vào bọn họ sao? Bọn họ còn tự cho mình là cao cao tại thượng, từ trên nhìn xuống chắc sinh thiên hạ đại yên. Chín vị bay bay trên trời kia để cho các tu sĩ bên dưới tự giết lẫn nhau. Tam đại phái làm sao khác được? Trong cảnh nội nước Yến, bọn họ vẫn cứ vừa tu hành vừa tiêu hao thể lực lẫn. Chỉ sợ sẽ có ai uy hiếp được địa vị của mình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, từ xưa đến nay, họ vẫn không dễ dàng tham gia vào tranh chấp của các tu sĩ bên dưới. Không phải bệ hạ không lên tiếng, lần này ba phái lớn bức bách bệ hạ triệt binh, bệ hạ đã coi đây là điều kiện trao đổi để họ giết Nghiêu Hữu Đạo. Theo lý mà nói, bệ hạ đã nhượng bộ lớn như vậy, ba phái không thể không đồng ý, nhưng là ở chỗ Long Hưu lại ngăn cản. Đã như vậy, bệ hạ cũng chỉ đành tự mình ra tay. Một khi đắc thủ, Long Hưu có lửa cũng phải nhìn. Cao Thiếu Minh suy tư một lát, lại hỏi, có phải phụ thân ngăn con tiến cung giữa đêm vì còn chuyện gì cần dặn dò không? Năm xưa, khi thất bại tan tác quay về từ nước Triều, con vẫn chú ý đến Nghiêu Hữu Đạo. Có phải không nuốt được cơn giận kia không? Cao Thiếu Minh hơi sửng sốt, không ngờ phụ thân đã phát hiện ra tâm tư của mình từ lâu. Cúi đầu nói, một vài huynh đệ theo con đã vài năm bị tai họa. Quả thực là nuốt không trôi cơn tức kia, nhưng con cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đang tìm cơ hội thôi. Cơ hội của con đến rồi. Cao Kiến Thành chỉ vào Lỗ Ân ngực y. Cao Thiếu Minh ngẩng đầu, không hiểu gì, hỏi thử, cơ hội giết Nghiêu Hữu Đạo sao? Không không không, ta không quan tâm đến việc Nghiêu Hữu Đạo sống hay chết. Cao Kiến Thành khoát tay, lại tiếp tục cẩn thận dặn dò, gặp Điền Ngữ phải nhớ kỹ hai chuyện. Một là không thể lãng phí những chú ý của con về Nghiêu Hữu Đạo mấy năm nay. Phải thể hiện ra con hiểu rõ hắn. Tốt nhất là để ông ta cảm thấy không ai hiểu rõ Nghiêu Hữu Đạo hơn con. Thứ hai, con vẫn còn là sứ thần nước Yến tại nước Triều. Đây chính là ưu thế trời ban cho con. Ta đoán chừng nước Triều ném chu toi sợ vỡ bình, cũng rất khó có khả năng sẽ xuống tay với Kim Châu. Con có thể nói với Điền Ngữ rằng con thừa dịp du thuyết hải vô cực để cho nước Triệu cũng góp sức xử lý Nghiêu Hữu Đạo. Khi nói hai điều này, con phải thể hiện ra mình căm hận Nghiêu Hữu Đạo mãnh liệt. Thù mới hận cũ bày hết ra cho ta. Con phải cho thấy con muốn báo thù tuyết hận. Mục đích là lấy được nhiệm vụ tru sát Nghiêu Hữu Đạo. Cao Thiếu Minh hỏi thử. Lấy công chuộc tội sao? Con đó, lăn lộn bên ngoài lâu như vậy rồi vẫn thiếu kinh nghiệm lăn lộn trong triều. Cao Kiến Thành chỉ con trai, nhắc nhở, Điền Ngữ là ai? Là tâm phúc bên cạnh bệ hạ, là người bệ hạ tín nhiệm nhất. Nhìn vào cả đống chuyện Nghiêu Hữu Đạo đã làm ra, hắn có thể là người dễ đối phó sao? Lần này trong cung tự mình ra tay. Đương nhiên Điền Ngữ sẽ chủ trì toàn bộ, nhưng ông ta không thể rời hoàng cung. Còn phải nhớ kỹ, Nghiêu Hữu Đạo sống hay chết không quan trọng. Quan trọng là, con phải mượn cơ hội này liên hệ với Điền Ngữ. Ông ta sẽ phải báo cáo hết tiến độ làm việc với bệ hạ. Nếu lúc nào Điền Ngữ cũng nhắc đến tên con trước mặt bệ hạ. Dần già, không có công lao con cũng có khổ lao. Đây là cơ hội rất tốt để cải thiện ấn tượng về con của bệ hạ. Bất mãn với con cũng tiêu dần. Ở gần nhau lâu ngày, không phải người của mình cũng thành người một nhà. Về sau, có chuyện gì, ít điều Điền Ngữ cũng sẽ nghĩ đến ngươi. Ông ta chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng bên cạnh bệ hạ cũng có tác dụng hơn đồng mạch. Quan trọng nhất là, con đang làm việc cho Điền Ngữ. Nếu trong triều có người muốn nhân cơ hội này dẫm lên con, Điền Ngữ sẽ không dễ dàng cho kẻ đó thành công. Đồng mạch cũng sẽ phải kiêng kỵ ba phần. Làm được vậy,